À nhớ lại, đó là lần à bán trinh đầu tiên. Cây trinh của à đáng giá chỉ có 2 triệu đồng. Đó là một con số quá nhỏ. À biết à đã bị ăn chặn rồi, nhưng à không dám nói gì, vì à chỉ là một cô gái quê. Và hai từ gái quê ấy à biết được khi à mở to mắt ra nhìn Sài Gòn hoa lệ, khi à vô tình bước những nấc thang đầu tiên lên giảng đường đại học mà không hề đơn giản như à từng nghĩ. Tất cả mọi thứ giờ đây à đều nhớ rõ mồn một. Cô mặc quần áo vào đi, tiền ba tôi để trên bàn ấy. Giọng nói có phần hơi vô tình của thằng đàn ông già lên tiếng. Hắn ta già nhưng lại có tiền, và hắn ta thích phá trinh gái trong trắng. Giờ đây à đau phần cơ thể bên dưới nhiều lắm, máu chảy ra ướt cả nệm. Và cái thằng cha già đó quay lưng đóng sập cửa khi đã thỏa mãn. À không khóc ré lên, chỉ có những giọt nước mắt đang rỉ thầm trong lòng. À cầm 2 triệu trên tay bước đi. Đường phố Sài Gòn vào mùa tựu trường thật đẹp, những bóng cây dâm mát cứ tha hồ rợp bóng, dòng xe cộ cứ tấp nập ngược xuôi, đủ thứ mọi âm thanh xô bồ nháo nhác, mọi thứ náo nhiệt như lòng à đang có sóng trào vậy. À không biết à nên đi đâu lúc đó, khi à cầm số tiền 2 triệu trên tay. 2 triệu, à có thể làm gì đây? À lại bước. Những bước chân của một đứa con gái quê chưa tròn đôi mươi, vừa hay tin báo đỗ đại học, lại bị cú sốc từ người cha ngoại tình. Người mẹ vì quá đau buồn đã phải mang trong mình căn bệnh tâm thần, chưa biết lúc nào sẽ khỏi. Và à còn hai đứa em thơ đang tuổi học tại quê nhà. Quê à không xa thành phố, nhưng đó là một nơi mà có lẽ chẳng ai biết tới. Nó nghèo, nghèo đến nỗi à chẳng tưởng tượng ra được nếu à không vô tình đỗ đại học, để rồi vô tình nếm trải mùi vị cuộc sống tại đô thị giàu bậc nhất đất nước này. À chỉ biết quê à nghèo, thôn à ở cũng nghèo nhất, và gia đình à thì nghèo hơn cả. Điều ấy đồng nghĩa tất cả mọi thứ hiện hiện xung quanh à đều bắt nguồn duy nhất một chữ: nghèo. Cũng chính vì nghèo, à đã bán trinh. Việc tìm người để bán trinh với một cô gái quê thật là không phải dễ. À đã phải nhờ một mụ tú bà nổi tiếng tại cái thôn nghèo của mình giới thiệu cho một ông chủ nhà hàng khách sạn Bia Ôm trên tận quận 1. Và không biết mụ ta ăn chặn ăn bớt của à bao nhiêu, chỉ biết cần của à là 2 triệu đồng. Lúc à cầm số tiền ấy trên tay, à đã tê tái đến độ không thể nấc thành lời. Cái quý giá nhất của người con gái nay đã mất với số tiền quá lớn ấy. À không trách, vì à là gái quê mà. À bước đi, dừng lại tại bệnh viện tâm thần thành phố. Mẹ à đang ở trong đó, bà đang bị điên, lên cơn, la lối om sòm. Các bác sĩ và y tá đã trói bà ta lại. À không thể nào ngăn được nước mắt khi nhìn cảnh tượng ấy. À đã rất muốn để mẹ à chữa trị tại bệnh viện, nhưng cuối cùng vì không đủ tiền, à đành phải dẫn mụ điên về nhà. Khi tính tiền viện phí xong, à còn lại duy nhất 200.000 đồng trong tay. À dìu mụ điên về lại quê nhà trong một ngày mưa tầm tã. À sẽ không thể nào quên được cái ngày ấy, mãi mãi cho đến tận bây giờ. Những khi nhớ lại, à sẽ không thể nào cầm được nước mắt khi nghĩ về. À dìu mẹ vào nhà. Không, đó không phải là một cái nhà, đó chỉ là một miếng đất ọp ẹp nằm giữa cánh đồng ruộng hoang vu, và được dựng lên nhờ 4 cây gỗ, một vài tấm tôn lùm và những tấm lá dừa đơn sơ, không thể nào đơn sơ hơn được nữa. À vào nhà, đưa cho bà ngoại 200.000 đồng còn lại. À nhìn hai đứa em của mình, chúng nó đang ngủ những giấc ngủ của trẻ thơ, thằng Tây tựu trường ngày lên lớp 8, còn con Nga thì vừa vào mẫu giáo. À ngồi xuống, những giọt mưa lấm thấm rớt xuống vai à, qua tấm tôn lửa. Rồi như có tiếng nấc, à nói trong mưa: "Ngoại à, con chỉ còn bấy nhiêu đây thôi, ngoại cầm đỡ lo cho cả nhà nhé. Con đi lên Sài Gòn rồi lại gửi tiền về cho ngoại nữa. Ngoại hãy giúp mẹ con, nếu bà ấy quậy quá ngoại hãy trói lại. Con đi con lại sẽ về ngoại nhé." À nắm tay ngoại lần cuối. Ngoại nhìn à, mái tóc bạc trắng bay bay, cái lưng khom khom giờ đây lại càng khom hơn nữa, cứ như bị một vật gì đó đè nặng hơn nữa rồi. Ngoại ậm ừ: "Ừ, con đi, rồi con lại về với ngoại nha con." Vừa nghe xong câu nói đó, à đã chạy như bay ra ngoài. Triền đê lộng gió, những cánh đồng hiu hắt trong đêm tối, những bước chân của người con gái đầy cô độc, mặc cho dòng đời xô đẩy. À chạy, chạy thật nhanh, cố ngăn cho dòng nước mắt không nhem khỏi làn đi, nhưng không sao ngăn được. Sau đó, à đi nhờ xe của một người bà con lên thành phố trong đêm ấy. Để sáng hôm sau, à biết à phải làm gì. À trở lại quán bia ôm hôm qua, nơi à đã bán Trinh. Lần này à nghĩ, mình còn gì để mất. À tiến sâu vào bên trong, nơi một nhà hàng khách sạn lớn với những cô nhân viên ăn vận hở hang, môi son mỏ đỏ. Từng bước chân của ả, của một đứa con gái quê mùa, đi đến đâu là bị bọn nhân viên xăm soi đến từng centimet. Ả gặp lại mụ tú bà đã làm mai cho ả vị khách hôm qua. Bà ta nhìn ả lạnh lùng: "Sao, có chuyện gì?" Ả chắc nịch: Tôi muốn vào làm ở đây." Mụ tú bà riu ríu con mắt, sau một hồi lên tiếng: "Làm gì? Bộ muốn vào là vào à?" "Làm đĩ, tôi muốn làm đĩ." À cương quyết trả lời, mắt à đỏ lên. Mụ tú bà xét nét thân hình khá lý tưởng của cô gái quê, rồi tặc miệng bảo: "5 triệu, cho tiền đầu vào." Lúc này à mới nghe, mới biết đến và mới hiểu về khái niệm tiền đầu vào. Nào là son phấn, quần áo, cách tiếp khách. À thoáng giật mình: "Đĩ mà cũng phải tốn tiền sao?" Nhưng rồi à suy nghĩ, khôn ngoan lên tiếng: "Bây giờ tôi không có tiền." Mụ tú bà trợn mắt, đi lòng vòng quanh à, dùng đôi tay đầy thịt chảy xệ của mình sờ mó lên thân hình à. Nhưng à vẫn cố chịu đựng. Rồi sau một lúc lâu, mụ bảo: "Được rồi, tôi nhận, nhưng sẽ không có lương trong tháng đầu đâu." À lại giật mình, nghĩ rằng cuộc đời này sao lại tàn nhẫn đến vậy. Một tháng đầu, à sẽ không có gì ư? Trong khi ở quê nhà, ngoài à chỉ có 200 ngàn để nuôi một con người điên và hai đứa cháu đang còn thơ bé. Và à sẽ phải đóng tiền nhập học. À nghiến răng, lại cố chịu đựng: "Được, tôi đồng ý." Và thế là nghiễm nhiên à trở thành đĩ. Một con đĩ với cái lốt là gái quê ngoan hiền. Nhà hàng X của mụ tú bà, từ khi có sự xuất hiện của à thì lại càng đắt khách hơn. Khách ra vào nườm nượp, và ai cũng muốn được một lần qua đêm với à. Vì à đẹp, đẹp một cách ngoan hiền và thánh thiện, mọi người vẫn thường gọi à là con đĩ non. Còn đĩ non như à đã làm vui lòng mụ tú bà rồi. Sự vui lòng ấy khiến cho à dễ dàng hơn trong việc hành nghề. Tháng đầu à không có gì, tháng thứ hai à kiếm được nhiều tiền hơn nhờ tiền ba của khách, nhất là những ông đã ngũ lục tuần vẫn còn hám gái. Tuy cầm những đồng tiền nhơ nhúa trên tay, nhưng ả đã không thể nào cầm được nước mắt. Ả đếm từng tờ polymer, xếp lại thẳng thừng và tức tốc về quê đưa cho ngoại của mình. Ả vui không thể nào tả được, mặc dù trong lòng ả đầy nỗi chua chát. Ngồi trên chiếc xe đò dằn và sóc, ả nhìn lên bầu trời thoáng mây xanh. Lòng ả chỉ cảm thấy nhớ cái gia đình nhỏ bé của mình và mong muốn kiếm được thật nhiều tiền để ngoại, mẹ và hai em được no ấm. Tháng thứ ba, ả lại kiếm được 3 triệu. Lần này vì nhập học nên ả không có thời gian đưa tiền tận tay cho ngoại, ả chỉ gửi qua một người thân. Tháng thứ tư, ả chính thức trở thành gái điếm cao cấp của nhà hàng X. Lúc này ả cũng đến trường, ả là một cô sinh viên ngành báo chí của một trường đại học danh giá của thành phố. Nhưng ai biết sau những giờ học ở trường của ả là gì? Chỉ có ả biết. Ả biết ả là một con đĩ, và là một con đĩ đang có giá của Sài Gòn này. Lúc này ả và mụ Tú Bà đã khá thân, bà ta thường xưng ả là con gái cưng. "Con gái cưng ơi, tối nay chúng ta có khách VIP nhé con. Con phải chiều khách cho thật dịu dàng nhé con yêu. Có như thế người ta mới ba cho con nhiều, và lại ghé vào nhà chúng ta nhiều hơn." Những lần nghe như vậy, ả chỉ ậm ừ, cười và cho qua. Sáng ả lên lớp, chiều nếu không lên lớp ả sẽ đến nhà hàng, còn không thì tới tối ả mới ghé qua. Hoặc có khi ả không cần phải ghé, tự khách sẽ điện thoại tìm ả. Đa phần lúc này ả đi với khách quen. Lúc này ả cũng có thói quen chắt sách. Ả có làm bạn với một người tình nhỏ trên mạng, chàng trai đó có tên là Thừa Nhân. "Anh làm gì, ở đâu?" ả gõ lách cách bàn phím. Không biết từ khi nào, một cô sinh viên như ả lại thích cảm giác được phiêu diêu qua bàn phím, tìm bạn qua thế giới ảo như thế này. "Giảng viên, anh biết em đấy." Màn hình hiện lên chữ, phía dưới có cái tên khá hay, Nguyễn Cao Thừa Nhân. Ả giật mình và lại gõ. "Anh biết em ư? Anh coi chừng nhầm người." Ả cảnh giác, lúc này ả vẫn đang sâu hàng. "Em là một sinh viên đang học báo chí tại khoa học xã hội nhân văn, có đúng không?" "Dạ đúng." Ả lại hồi hộp, gõ lách cách. Ả chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại xao xuyến như vậy. Nhưng ả vẫn không tin. Ả không tin là một giảng viên lại có thể có cái sở thích chát sách tầm thường này. "Vậy tại sao anh vào đây?" "Vì anh muốn qua đêm với em." Chàng trai mạnh dạn nói. Ả lại thấy tim mình hồi hộp. "Em có thể xem hình của anh?" "Tối nay, 11 giờ, tại khách sạn đi. Anh có thể đến nhà giúp em." Ả lại chăn chọc. "Quái, cái tên này là ai nhỉ? Lại còn biết nơi mình ở." "Anh biết nhà em?" Ả hỏi nhanh như vậy. "Không, nhưng anh biết em sẽ cho anh." Và thế là đúng 11 giờ tối hôm đó, một con xe ô tô đen bóng loáng đợi ả trước cửa phòng trọ. Ả chưa bao giờ được đi xe hơi của một người khách nào cả. Thừa Nhân là người đầu tiên, và chính anh cũng là người đầu tiên khiến ả phải sao lòng. Dù ả biết mãi mãi hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm tới ả, ả chỉ nghĩ đơn giản, ăn bánh trả tiền. Ngồi trong xe hơi, ả cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Tối nay ả diện một chiếc váy ngắn cũn cỡn, ôm sát body khá chuẩn của mình. Ả ngồi bên cạnh chàng tài xế, và tim ả chưa bao giờ đập điên cuồng như vậy. Cứ như ả đã phải biết và yêu cái anh chàng này lâu rồi. Ả không thể hiểu nổi mình. Thừa Nhân xuống xe, quàng tay qua vai ả vào khách sạn, cứ như một cặp tình nhân gắn bó lâu năm. Ả nhìn lên, đó là một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất của quận 1, quận trung tâm thành phố Sài Gòn. Ả chưa bao giờ cảm thấy lồng ngực khó chịu như vậy. Trái tim ả thì lại đang đập những hồi điên cuồng. 0 giờ, đồng hồ điểm đúng 0 giờ. Chàng trai có cái tên Thừa Nhân lúc này mới lộ rõ mặt. Ả há hốc mồm. Anh là... Đúng. Chàng trai sửa gọng kính trên mặt, kéo chiếc cà vạt và rất tự nhiên trút bỏ bộ con lê bên ngoài. Con à, giờ này à mới biết rõ bộ mặt thật của người có cái tên trong nick chat Thừa Nhân là ai. Thực ra trái đất này rất tròn. Chàng trai đó chính là một người thầy của ả. Anh ta chuyên về bộ môn triết học Mác Lênin. Và như thế, anh ta đúng thật là một giảng viên. Một giảng viên của một trường đại học danh giá. Và ả biết rõ về anh ta. Ả có chút mất hồn. Nhưng rồi ả đã kịp trấn tĩnh. Ả chỉ nghĩ thoáng qua một điều gì đó. Nhưng rồi ả lại không cho phép mình nghĩ về điều ấy. Ả cởi bỏ xiêm y. Lúc này, ả chỉ mặc độc một cái áo ngực đen và quần chíp ren mỏng. Rồi cứ như việc ả phải làm, ả lên giường, nằm chờ bạn tình của mình. Không đúng, Thừa Nhân chỉ là một trong những vị khách của ả mà thôi, đó không phải là bạn tình. Nhưng ả thế lạ, trái tim ả lại đập điên cuồng, và ả sợ cảm giác ấy. Thừa Nhân lúc này vừa từ toilet ra. Tất nhiên, anh ta khác những vị khách trước đây của ả. Không vồn vã, không dâm dục. Thừa Nhân giống như một người tình lâu năm đến với ả trong đêm cô đơn vậy. Và chàng ta biết làm thế nào để ả vui. Vui? Ả chưa bao giờ nghĩ đến cái từ xa xỉ ấy. Nhưng đêm nay, ả đã thực sự nghĩ đến. Em có bất ngờ không? Anh đã để ý về em trước đó. Chàng trai có vẻ thực lòng. Ả nhìn vào mắt Thừa Nhân, tim ả lại đập liên hồi. Vì sao? Vì anh biết và yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt. Em không hiểu. Ả chưa bao giờ nghe về tình yêu sét đánh. Nhưng hôm nay ả lại nghe và như không tin vào tai mình. Đơn giản chỉ là những cái nhìn. Anh thích em ở sự thơ ngây. Ả chợt cười, xếch miệng. Lúc này ả không biết ả có thể nghĩ gì nữa. Thơ ngây? Có lẽ Thừa Nhân đã không biết ả làm nghề gì nên mới nói như thế. Anh không biết về nghề nghiệp của em hay sao? Em nghĩ là anh phải biết chứ, đúng không? Ả cần nhanh một câu trả lời. Nhưng Thừa Nhân chỉ nhìn ả. Nhìn ả trong một lúc lâu. Rồi cứ như ả được lạc vào thiên đường cổ tích. Ả chìm đắm trong vị men tình đầu. Ả làm tình. Ả có một cuộc làm tình trọn vẹn. Lần đầu tiên trong đời, ả biết đến cảm giác đặt khoái cảm là như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, ả được quấn quýt bên một người đàn ông đem lại cho ả cảm giác ấy. Ả đã không thể nào diễn tả được điều ấy. Em cảm ơn anh. Ả thầm thì. Vì điều gì? Thừa Nhân ôn tồn bảo. Vì anh là chàng trai đầu đời của em. Vậy thì anh cũng cảm ơn em. Chàng trai lại đáp. Ả lại nhìn đắm say vào mặt anh chàng. Họ lại cuốn vào nhau. Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, ả cảm thấy mình được yêu trọn vẹn. Không toan tính, không vụ lợi. Chẳng nghĩ đến tiền bạc hay những điều nhỏ nhặt lớn lao khác ngoài kia cuộc đời. Chỉ có ả và Thừa Nhân, người tình của ả. Ả hạnh phúc vì điều ấy, từ vui đã chuyển sang hạnh phúc. Ả không hiểu lý do. Ả có nghĩ loáng thoáng qua, đó có phải là tình yêu? Nhưng rồi ả lại lắc đầu, cố không cho phép mình nghĩ đến hai từ ngữ thiêng liêng ấy. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ả nghiễm nhiên thành bạn gái của anh chàng giảng viên trẻ tuổi Thừa Nhân. Tình yêu ấy đã khiến bao người phải trố mắt, không ít người ghen tị, nhưng cả trường đại học ai ai cũng phải thốt. Đúng là cặp trai tài gái sắc. Đó là những tháng ngày hết sức tuyệt vời của ả. Ả biết ả đang yêu và đang được yêu. Ả đang chìm ngập trong men say của thứ tình yêu tuyệt mỹ ấy. Đến một ngày kia, chúng ta chia tay, em nhé. Thừa Nhân lên tiếng. Đó là khi à đang là sinh viên năm ba, à đã có một khoảng thời gian bên người tình của mình. 2 năm không nhiều nhưng cũng không phải là ngắn. Mắt à đỏ hoe, dạo gần đây à vẫn thường cảm giác trống trải, và có lẽ đây là lý do. Con gái vẫn thường có linh cảm mạnh. À không hỏi, không nói gì, chỉ lặng lặng xếp đồ và rời khỏi căn biệt thự đồ sộ nơi 2 năm qua à đã gắn bó với tình yêu duy nhất của đời mình. À cầm trên tay một xấp tiền mặt lớn toàn đô la. À đau đớn vô cùng, nhưng à không khóc. À chẳng biết từ khi nào nước mắt của à đã đông cứng rồi. À kéo lê vali theo dọc nhà thờ Đức Bà. Nơi này chính là nơi mà à cảm thấy linh hồn được thanh thản và mát mẻ nhất. Mỗi lần đến đây, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Yêu nhau, giận nhau, à và Thừa Nhân đều khắc dấu tại đây. À sẽ mãi không quên câu nói cho lý do đoạn tuyệt cuộc tình mà hắn ta đã nói. Đơn giản thôi, vì em là một con đĩ, em không còn Trinh khi đến bên tôi. À chìm nghỉm trong sự đớn đau tột cùng. À ngồi xuống và khóc nức nở. Nhưng rồi à vẫn phải cất bước thôi. À không thể ở lâu nơi này được. Nơi này chẳng thể nào nuôi nổi cuộc sống của à và bốn miệng ăn còn ở quê nhà. À trấn tĩnh và lại tìm về cuộc sống mới, cuộc sống của một con đĩ trước kia. Về nhà trọ, à tô một chút son môi bóng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tôn vinh lên nét đẹp thanh tân nơi gương mặt thánh thiện của à. À thay đồ một bộ váy trắng, trông à đẹp như một thiên thần vậy. Rồi à quay trở lại nhà hàng. Mụ Tú Bà vui mừng vì sự trở lại của à. Mama à, con muốn lại được là gái còn Trinh. Một câu đề nghị liền mạch và dứt khoát. Mụ Tú Bà trợn tròn mắt. Bà ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi nheo mắt bà. Được, mama sẽ giúp con. Rồi bà ta chở à tới một nơi. Chỗ này tuy mới với à, nhưng cực kỳ quen với mụ ta, cũng như những đàn chị đi trước. Người ta thường bảo đây là nơi để những con đĩ vá lại đời gái tân, và chỉ thực sự dành cho những con đĩ đẳng cấp như à. Kể từ giây phút đó, à lại là gái còn Trinh. Và à được tha hồ chủ động bán Trinh tùy thích. Có thể nói, à đến nơi đó không ít lần. À nhớ lần đầu tiên, à đi với một ông khách 40 tuổi. Ông này cũng đi Mercedes hẳn hoi. Ông ta đề nghị với mama của à là phải có bằng được một em còn tơ. Mụ Tú Bà liền chỉ ngay à. Lúc đó à mới vừa đi tu sửa về. Và lần đầu ấy, à bán Trinh lường gạt chót lọt. Đâu có thằng nào rảnh rỗi mà đi kiểm chứng Trinh giả hay Trinh thật. À khẽ cười, xếch miệng, vẻ bất cần. Và lại chửi thầm. Bọn đàn ông trên đời này chỉ dừng lại có thế thôi hay sao? À bắt đầu tập thành hút thuốc. Những lúc à buồn, những lần như vậy, không hiểu sao, khóe mắt à cay nhòe, đỏ hoe lên. À còn thích thú xăm mình. À xăm duy nhất 3 chữ. Hận TN trên đầu cánh tay trái. Bạn bè của à vẫn thường hỏi đó có nghĩa là gì. Nhưng à chỉ cười rồi lắc đầu cho qua. Lần 2, lần 3, à lại bán Trinh chót lọt. Hả hê cầm những đồng tiền trị giá trên tay. À cười lớn lên trong đêm tối, trong góc phòng trọ, nơi chỉ có à và bóng đêm. Đến lần thứ N, à lại tới chỗ cũ để vá cái ngàn vàng của mình. Lần này à đi theo yêu cầu của khách. À nghe bóng gió đâu thằng cha sắp vá Trinh à là một Việt kiều giàu cách xù, làm bên những dự án bất động sản có giá hàng 100 tỷ đồng. Trước khi à rời khỏi nhà hàng, mụ mama còn cười với theo. Con gái cưng, được ba nhiều thì nhớ chia cho má với nha con. À chẳng thèm nhìn mụ, cười xách môi, rồi cất bước đi. À dừng lại tại cái nơi

giấc ngủ say nồng. Có một lần, à tìm đến ma túy, nhưng à đã đủ lý trí để khựng lại. Lúc đó à cô đơn, nhớ về người tình cũ, và lại khóc. À chưa bao giờ là cô gái yếu đuối. Nhưng thời gian gần đây, à lại khóc, khóc rất nhiều. Dường như ngày nào mắt à cũng sưng lên vì khóc nhiều. Mỗi lần khóc, à lại cắn vào đầu cánh tay trái, nơi có dòng chữ đậm, hận TM. Cho đến một ngày, người đàn ông Việt Kiều lại gọi điện cho à. Ông ta đề nghị, làm gái bao của tôi nhé, cô gái bé nhỏ. Cứ như một vận may đến với à. Khi nghe câu đó, à không ngần ngại gật đầu đồng ý. Rồi đôi mắt à nhìn xuống cánh tay trái, nhìn miệt thị xuống hàng chữ xăm, hận TN. Trong đôi mắt ấy, gần như có một ngọn lửa đang cháy lớn. À thoa chút kem nền, má hồng, môi xăm nhẹ, rồi mặc vào mình một bộ váy trang nhã. À kêu taxi đến căn biệt thự đồ sộ của người đàn ông. Chưa bao giờ à cảm thấy những bước chân à lại nhanh đến như vậy. Tôi đến rồi đây. Vào nhà đi, cô em xinh đẹp. Người đàn ông Việt Kiều đăm chiêu nhìn à, đôi mắt đầy tình tứ. Ông cần gì ở tôi? Vừa ngồi xuống sofa, à đã vào nhanh câu chuyện. Người đàn ông cũng không để à phải đợi lâu. Gật đầu bảo, chỉ là một người tình nhỏ. Đúng rồi, người tình nhỏ. Ông cười lớn, vẻ mặt đầy thú vị. Giá cả? À cao giọng. Ông ta lại đăm chiêu nhìn vào gương mặt à. Một gương mặt thánh thiện, nét đẹp không dễ có ở bất kỳ cô gái nào. Tất nhiên, những gì thuộc về tôi, nó cũng là của em. Được, vậy hợp đồng bắt đầu từ ngày hôm nay. À lấy ra một tờ giấy, bắt người đàn ông phải đồng ý ký. Dường như, à đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà. Điều này khiến người đàn ông phải dựng tóc gáy, tái mặt lại. Nhưng rồi ông ta vẫy tay. Ồ, không sao, không sao, ok. Chữ ok đó, không biết người đàn ông đã suy nghĩ kỹ hay chưa. Nhưng với à, khi ông ta đã ký, có nghĩa là à đã cầm chắc một nửa gia sản của người đàn ông đó trong tay. Và cũng thật như giấc mơ, điều à muốn đến sớm hơn à tưởng tượng. À có villa, xe đi hiệu Audi, xe điện thoại iPhone. Và tất nhiên, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Gia đình à thì khỏi phải nói, mẹ à hết bệnh điên, bà ngoại à thì làm chủ một nhà nghỉ bình dân. Hai em à được đến trường ăn học đàng hoàng. Có thể nói, mọi thứ giờ đây đối với à cứ như một màu hồng không tỉ vết nhám. Có một lần đang làm tình, à bất giác hỏi người đàn ông, sao lại chọn em? Người đàn ông nhìn à, mơn trớn thân thể à. Ông ta luôn dịu dàng với à như vậy. Đến độ những lúc như thế, à không dám đối diện với người ấy. Thực chất, à chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, dù chỉ là một lần. À gặng hỏi mãi, ông ta mới trả lời, vì em còn trinh. Không đúng, à cho rằng đó không phải là lý do. Nếu còn trinh, thiếu gì những đứa con gái khác đẹp hơn, trẻ hơn. Và à không dám nghĩ đến. À sợ khi nghĩ đến cái vụ đại tu lấy lại đời gái tân. Người đàn ông lại cười. Ông ta thích sự thật lòng nơi à. Vì anh yêu em ở cả con người và tính cách. Như vậy được chưa, cô gái bé nhỏ của anh? Ông ta vẫn thường gọi à là cô gái bé nhỏ. À nghe vừa dễ thương, lại vừa buồn cười. Hợp đồng làm gái bao của à với người đàn ông gần như không có hạn. Lúc à làm hợp đồng, à quên ghi thời hạn. Và người đàn ông cũng không quan tâm đến điều đó. Gần như mọi thứ với ông ta giờ đây, điều gì cũng xoay quanh à. Vào mỗi buổi sáng, câu mà ông ta nói đầu tiên, cô gái bé nhỏ, em là người phụ nữ duy nhất của đời anh. Cho đến tận trưa, ông ta lại bảo: "Cô gái bé nhỏ, em là người tình duy nhất trong lòng anh." Và đến tối vẫn câu nói đó, cũng cùng ý nghĩa: "Cô gái bé nhỏ, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, vì em còn trinh." Rồi ông nhấc bổng ả lên, làm tình cùng ả. Dù đáng tuổi cha chú, nhưng thật sự, người đàn ông dành một thứ tình cảm đặc biệt cho ả. Ả biết điều đó. Có khi ả cảm thấy có lỗi với ông ta, nhưng có khi ả cũng chỉ cười xách miệng rồi chửi thề: "Đời này cũng còn có một thằng xứng đáng là con người hay sao?" Đối với ả, tình yêu đích thực đã chết từ khi ả kéo lê vali ra khỏi nhà của thừa nhân. Ả không bao giờ muốn nhắc đến cái tên ấy nữa. Ả hận hắn đến tận xương tủy rồi. Không khó để biết dòng chữ xăm trên tay ả nghĩa là gì nếu biết một chút về tình yêu đã qua của ả. Ả đến với người đàn ông Việt kiều cũng có lý do. Cái lý do đó như một mũi tên, bắn đi một lượt nhưng trúng cả hai con nhạn. Kết thúc câu chuyện này thì cũng trong một hình ảnh khá độc. Người đàn ông Việt kiều cuối cùng quyết định ly hôn người vợ hiện tại. Tất nhiên vì muốn cưới ả làm vợ, một người vợ đúng nghĩa. Nhưng đó không phải là hình ảnh sau cùng. Cái hình ảnh sau cùng khác là mũi tên bắn trúng con nhạn thứ hai của ả. Ả muốn biết mặt con trai ruột của người đàn ông. Chuyện đó chẳng khó khăn gì, vì dù sao ả cũng là mẹ kế của chàng trai ấy. Trong một buổi tiệc ra mắt ả cùng với gia đình, người đàn ông đã lên tiếng khi nhìn người con trai ruột độc nhất của mình: "Thừa nhân, đây là mẹ kế của con chào mẹ đi con." Đó là mũi tên mà ả bắn và thấy vui nhất trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Còn mũi tên đầu tiên, tất nhiên là cái gia sản kếch xù mà ả đang thừa hưởng từ người đàn ông. Cuối cùng thì ả nghĩ mình cũng đã bán trinh trọn vẹn. Một cái trinh không phải chỉ đáng giá 2 triệu đồng ấy của anh chàng giảng viên trẻ tuổi thừa nhân. Tình yêu ấy đã khiến bao người phải trố mắt, không ít người ghen tị, nhưng cả trường đại học ai ai cũng phải thốt: đúng là cặp trai tài gái sắc. Đó là những tháng ngày hết sức tuyệt vời của ả. Ả biết ả đang yêu và đang được yêu. Ả đang chìm ngập trong men say của thứ tình yêu tuyệt mỹ ấy. Đến một ngày kia, chúng ta chia tay em nhé, thừa nhân lên tiếng. Đó là khi ả đang là sinh viên năm 3. Ả đã có một khoảng thời gian bên người tình của mình. 2 năm không nhiều nhưng cũng không phải là ngắn. Mắt ả đỏ hoe. Dạo gần đây ả vẫn thường cảm giác trống trải, và có lẽ đây là lý do. Con gái vẫn thường có linh cảm mạnh. Ả không hỏi, không nói gì, chỉ lặng lặng xếp đồ và rời khỏi căn biệt thự đồ sộ nơi 2 năm qua ả đã gắn bó với tình yêu duy nhất của đời mình. Ả cầm trên tay một xấp tiền mặt lớn toàn đô la. Ả đau đớn vô cùng, nhưng ả không khóc. Ả chẳng biết từ khi nào nước mắt của ả đã đông cứng rồi. Ả kéo lê vali theo dọc nhà thờ Đức Bà. Nơi này chính là nơi mà ả cảm thấy linh hồn được thanh thản và mát mẻ nhất. Mỗi lần đến đây, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Yêu nhau, giận nhau, ả và thừa nhân đều khắc dấu tại đây. Ả sẽ mãi không quên câu nói cho lý do đoạn tuyệt cuộc tình mà hắn ta đã nói: "Đơn giản thôi, vì em là một con đĩ, em không còn trinh khi đến bên tôi." Ả chìm nghỉm trong sự đớn đau tột cùng. Ả ngồi xuống và khóc nức nở. Nhưng rồi ả vẫn phải cất bước thôi. Ả không thể ở lâu nơi này được. Nơi này chẳng thể nào nuôi nổi cuộc sống của ả và 4 miệng ăn còn ở quê nhà. Ả trấn tĩnh và lại tìm về cuộc sống mới, cuộc sống của một con đĩ trước kia. Về nhà trọ, ả tô một chút son môi bóng.